Lúc em gặp anh cũng không cười hưng phấn như này. Tuyết Thuần liền rời lực chú ý khỏi trên người anh rời đi, lại tự ăn dấm chua với nhân vật lịch sử, lạnh nhạt lên án. Em có thể không hưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net